Chuyện Bắt trẻ đồng xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Khi rời khỏi sân trượt, tôi thấy hơi đói. Bởi vì thế tôi ghé vào một tiệm cà phê ăn một chiếc sandwich phó mát và mở uống một cốc sữa mạch nha, rồi đoạn bước vào một phòng điện thoại. Tôi nghĩ có lẽ sẽ gọi lại cho nàng Jen, xem nàng đã về nhà chưa. Nghĩ là tôi rảnh rút buổi chiều, cho nên tôi nghĩ sẽ gọi nàng. Và nếu nàng đã về, tôi sẽ đưa nàng đi nhảy hay đi một nơi nào đấy. Tôi chưa hề nhảy với nàng trong suốt quãng thời gian quen nàng. Tuy nhiên, tôi cũng có thấy nàng nhảy một bận. Nàng có vẻ nhảy rất khá. Đấy là một buổi phiêu vũ ngày độc lập tại hội quán. Lúc đấy tôi chưa quen nàng nhiều. Tôi nghĩ không nên xen vào khi nàng đang đi với một thằng bạn trai khác. Nàng đang đi với cái thằng trời đánh tên là Alpai, học ở Cholet. Tôi không biết nó nhiều, thế nhưng nó là cái thằng luôn luôn quanh quẩn ở hồ tắm. Nó lúc nào cũng mặc cái thứ quần đùi latex trắng và suốt ngày cứ leo lên cái cầu nhảy cao nhất để nhào xuống nước. Nó cứ chơi đi chơi lại cái cú xoay mình lộn đầu rời đánh đấy từ sáng tới chiều. Và ấy là cái cú duy nhất nó biết chơi. Thế nhưng mà nó cứ tưởng như thế là bảnh lắm. Một cái thằng chỉ có toàn bắp thịt chứ không có óc não. Ấy, tối đó dên đi với thằng đấy, tôi không thể nào hiểu được. Tôi thề là tôi không hiểu được. Sau khi chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau, tôi có hỏi Jane làm sao nàng có thể chơi được với một cái thằng khoe khoang hợm hĩnh như thằng Apai được. Jane nói là nó không khoe khoang. Nàng bảo nó có phức cảm tự ti. Nàng như thể thương hại nó hay cái gì đó. Không phải vì là làng vờ, mà là làng cảm thấy như thế thật. Đấy là một điều buồn cười về các cô gái. Mỗi khi bạn nói về một cái thằng rõ ràng là cái thằng trời đánh thánh vật rất bần tiện hay khoe khoang hợm hĩnh các thứ, và nếu bạn nói cho cô bé đó biết thế, thì nàng sẽ bảo vệ thằng đấy có cái phức cảm tự ti. Có thể nó có đấy, thế nhưng mà đồng thời nó vẫn có thể là một cái thằng chó chết như thường. Tôi nghĩ như thế. Ôi giời, con gái. Bạn không bao giờ hiểu được chúng nó nghĩ cái gì. Có một bạn tôi giới thiệu một cô ở cùng phòng với Joe Besta Watts cho một thằng bạn của tôi, thằng Bob Robinson. Nó thật sự là một cái thằng có phức cảm tự ti. Nó rất xấu hổ vì cha mẹ nó, bởi vì họ ăn nói rất là quê mùa và họ không có nhiều xu lắm. Thế nhưng cái thằng đấy, nó không phải là một thằng trời đánh hay cái gì hết. Nó rất dễ thương. Thế nhưng mà cô bạn của Roberta thì không thích nó chút nào cả. Nàng bảo Roberta là nó quá kiêu căng, và lý do nàng nghĩ nó kiêu căng chỉ là vì tình cờ nó nói cho cổ biết nó làm chủ tọa một nhóm hội thảo. Đấy, một chuyện nhỏ nhặt như thế mà nàng nghĩ rằng nó kiêu căng. Phiền một nỗi là đối với các cô gái, nếu cổ ưa thằng nào thì bất kể thằng đấy là một thằng chó đẻ đến mức nào đi chăng nữa, thì cổ cũng bảo nó có phức cảm tự ti. Còn nếu cô không thích nó, thì bất chấp nó dễ thương tử tế đến đâu hay có phức cảm lớn thế nào, thì cô cũng cho nó là kiêu căng hợm hĩnh. Ngay cả những cô gái thông minh thì cũng đều như vậy. Lại nói chuyện, tôi gọi cho Jen. Thế nhưng mà điện thoại nhà nàng không ai trả lời cả. Tôi gác ống nói. Đoạn tôi nhìn vào sổ tay, xem có thể gọi cho ai được trong buổi chiều nay không. Phiền một nỗi, tôi chỉ có ba người trong đấy. Jen, cái nhà thầy Antonini và thầy giáo tôi ở Enscombe Hill và số điện thoại của cha tôi ở sở. Tôi cứ quên để tên người vào sổ tay. Và cuối cùng, điều cuối cùng tôi làm đó là gọi cho thằng Kalu. Nó tốt nghiệp trường Wharton sau khi tôi ra khỏi trường đấy. Nó hơn tôi đâu đó chừng 3 tuổi và tôi không ưa nó lắm. Nhưng mà nó lại là cái thằng rất thông minh. Nó có điểm IQ cao nhất mấy thằng ở Wharton. Và tôi nghĩ có lẽ nó sẽ khoái đi ăn tối với tôi ở một nơi nào đó và trò chuyện chút đỉnh. Đôi khi nó nói chuyện rất trí thức, và bởi thế tôi gọi cho nó. Hiện tại thì nó học ở Columbia, thế nhưng mà nó ở đường 65 và tôi biết nó có ở nhà. Khi tôi gọi được nó bảo là nó không thể đi ăn tối với tôi được, thế nhưng sẽ gặp tôi vào 10 giờ ở Wickham Bar, đường 54 để uống vài cốc trời. Tôi nghĩ rằng nó rất ngạc nhiên khi tôi gọi nó. Có lần tôi gọi nó là một cái thằng bộ tịch mông bẻ. Còn khá nhiều thì giờ cho đến khi hẹn nó. Bởi thế tôi đến xem cine ở Radio City. Đấy có lẽ là một cái điều tệ nhất mà tôi đã làm. Thế nhưng mà vì rạp đấy gần, tôi cũng không biết làm gì khác cả. Tôi vào khi sân khấu chết tiệt đã bắt đầu. Cái tụi nhảy dốc lét tét đang đá văng chân như điên. Cái lối cả vũ sắp thành hàng đặt nhau lên mông đấy. Khán giả vỗ tay ầm ĩ. Và một cái thằng cha nào đó sau lưng tôi cứ cắt nghĩa cho vợ hắn nghe suốt buổi. Bà có biết cái đó gọi là cái gì không? Gọi là hàng lối đấy. Tôi đến chết đi được. Đoạn sau đó, một thằng lại thắng lên bộ cái đuôi tôm, giày trượt các thứ, biểu diễn cái trò trượt luồn qua lưới, một mớ bàn nhỏ vừa kể chuyện khôi hài. Nó trượt rất khá, thế nhưng mà tôi không thể thưởng thức cái hăng hái lắm, bởi vì tôi cứ tưởng tượng khi nó luyện tập để biểu diễn trượt trên sân khấu. Điều ấy nghĩ cũng thật là xuẩn ngốc. Tôi đoán có lẽ chỉ vì tôi đang làm sao đấy. Thế rồi đằng sau cái thằng cha đấy, có cái trò Giáng sinh họ thường làm ở Radio City ở hàng năm ấy. Tất cả bọn họ thiên thần bắt đầu ló ra từ ngãy bục gỗ và khắp lơi mảng thánh giá. Thế rồi cả cái bọn hàng nghìn đứa hát cái bài đến đây hỡi toàn bộ tín hữu, hát như điên. Dữ ghê ta. Những thứ đấy thì thường người ta cho rằng là rất tôn nghiêm. Tôi biết, và rất đẹp. Thế nhưng mà tôi không thấy có gì là tôn nghiêm hay đẹp đẽ. Rời à, cái cảnh những thành cha diễn viên mang thánh giá đi khắp sân khấu. Khi chúng đã tập làm xong, sắp sửa trở vào, thì bạn cũng sẽ thấy chúng nó nốt nảy, chối chết nhau được một chút để hút một điếu thuốc hay làm cái gì đấy. Năm ngoái thì tôi đã xem cái bộ này với Sally Hayes. Nàng cứ tấm tắc là khen đẹp, áo quần chúng nó các thứ. Tôi bảo có lẽ Chúa Giê-xu sẽ nôn mửa nếu nàng thấy được những cái thứ đấy. Áo quần gì loe loẹt và các thứ. Sally bảo tôi là một đứa vô thần phạm thánh. Có lẽ tôi như vậy thật. Cái điều mà Giê-xu có thể sẽ khoái được xem, đó chính là cái thành cha đánh trống trong bàn nhạc. Tôi đã xem lão ấy từ khi lên 8. Em Ali và tôi mỗi khi đi với cha mẹ, chúng tôi thường bỏ chỗ ngồi xuống tận nơi để có thể ngắm lão. Lão là một người đánh trống tài tình nhất mà tôi từng thấy. Lão chỉ có dịp được đánh trống vài lần trong buổi hát. Thế nhưng mà lão không bao giờ tỏ vẻ khó chịu chán nản khi không đánh trống. Đoạn khi lão đánh thì lão đánh rất là bảnh và rất tài, cái vẻ mặt rất hăng hái. Có một lần, chúng tôi đi Washington với cha tôi. Em Ali đã gửi cho lão một bưu thiếp bằng bưu điện. Thế nhưng tôi dám cá là lão chẳng bao giờ nhận được, bởi vì địa chỉ của lão chúng tôi không biết rõ lắm. Sau khi đã chơi chán mấy cái trò về Giáng sinh và cái bộ phim chó chết bắt đầu. Thôi đến nỗi tôi không rời mắt khỏi màn hình. Chuyện về một thằng cha người Anh tên Alex cái gì đó đi đánh nhau và bị mất trí nhớ trong bệnh viện các thứ. Hắn rời bệnh viện, chống gậy đi cả nhắc khắp lơi, đi khắp London mà không biết mình là ai. Thật ra hắn là một lão quận công, thế nhưng mà hắn không có biết. Thế rồi hắn gặp một cô gái tử tế thành thật đang bước lên xe đỏ. Cái mũ trời đánh của cô bị gió bay, hắn chụp lại. Đoạn họ lên lầu ngồi và khởi sự nói chuyện về Charles Dickens, bởi vì cả hai đều thích tác giả đấy. Và hắn đang mang theo cuốn truyện Oliver Twist và làng cũng như vậy. Ôi dồi ôi, tôi đến mớ lên được. Và ấy thế là họ yêu nhau ngày tức khắc. Bởi vì cả hai đều mê chuyện của Charles Dickens các thứ. Và hắn giúp làng cai quản công việc xuất bản. Cô nàng thì là chủ một nhà xuất bản nho nhỏ ấy mà. Duy chỉ có cái là nàng không khá giả lắm. Bởi vì thằng anh bợm rượu của nàng tiêu hết tiền. Thằng anh đấy là một người rất chua chát. Hồi chiến tranh hắn là bác sĩ. Thế nhưng mà bây giờ hắn không phải giải phẫu được nữa. Bởi vì thương, bị súng, dây thần kinh. Bởi thế hắn uống suốt ngày. Thế nhưng mà hắn khá là sáng suốt. À, thế nhưng mà để nói về thằng Alex, hắn viết một cuốn sách, cô ả kia thì xuất bản, cả hai làm được và kiếm bộn xu về cuốn sách đó. Và họ sắp sửa cưới nhau, thế thì một con mẹ khác, Marika, xuất đầu lộ diện. Marika là một người hứa hôn với Alex từ trước khi hắn mất trí nhớ, và nàng nhận ra chàng trong khi chàng đang đứng trong cửa hàng ký tên cho những quyển sách. Nàng bảo Alex hắn thật ra là một lão quận công, thế nhưng chả hiểu vì sao hắn không có tin. và hắn không chịu đi với nàng đến thăm mẹ hắn. Mẹ hắn mù, mù giống như một con dơi. Thế nhưng cô kia, cái cô thành thật tử tế đấy bảo hắn đi. Cổ hắn rất cao thượng các thứ, bởi thế hắn đi. Thế nhưng hắn vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Mặc dù con chó đen to bự của hắn nhảy đến liếm náp khắp mặt, mang đến cho con gấu xù hắn thường chơi hồi bé. Thế nhưng, bỗng nhiên một ngày kia, vài đứa trẻ chơi banh trong sân làm hắn bị một quả trúng đầu. Thế là ngay lập tức hắn lấy lại được trí nhớ và đi đến hôn mẹ lên trán các thứ. Thế rồi đoạn hắn bắt đầu trở lại làm quận công và quên bẵng cái cô nàng tử tế thành thật làm nghề xuất bản kia. Tôi sẽ kể cho các bạn nốt cái phần cuối câu chuyện, thế nhưng mà tôi sợ sẽ làm các bạn mửa ra ngay. Không phải là tôi sẽ làm lộ cốt truyện hay gì hết, mà nói thật, chẳng có gì để mà lộ cả. Rồi ạ, chỉ duy cái cuối cùng thôi, là Alex và cô bé tử tế thành thật cưới nhau, còn thằng anh say rượu hết đau dây thần kinh, giải phẫu cho con mẹ Alex để bà nhìn thấy lại được, và cái thằng anh bợm rượu đấy cưới Marika. Cảnh kết ấy, là cả cái lũ lĩ nhà nó ngồi ở cái bàn ăn tối dài cười lăn lộn với nhau bởi con chó. Vậy con chó thì nó vênh vang đi vào, dắt theo cả lũ chó con. Họ cứ nghĩ nó là con chó đực, tôi đoán như vậy. Hay cái kết chết tiệt kiểu gì như vậy. Tôi thì tôi có thể khuyên bạn một điều, là đừng có đi xem cái phim đấy nếu bạn không ưa nôn mửa cả ra, nhá. À, cái phần làm tôi chú ý nhất là có một cái bà ngồi ngay cạnh tôi, bà ấy khóc, khóc suốt cả buổi phim Thánh Vận. Chỗ càng bộ tịch bao nhiêu thì bà ta càng khóc nhiều bấy nhiêu. Bạn sẽ nghĩ rằng bà ta làm như thế bởi vì bà ta có lòng tốt bỏ mẹ. Thế nhưng mà không, tôi ngồi cạnh bà và tôi biết là bà không tốt. Bà có đem theo một thằng bé. Thằng bé nó đang giàu thối ruột và muốn đi cầu. Thế nhưng mà bà nhất quyết không chịu đưa nó đi. Bà cứ nhắc nó phải ngồi yên, phải ngoan ngoãn. Bà ấy có lẽ cũng tốt bụng như một con chó sói trời đánh. Đấy, bạn thấy đấy. Bạn thường thấy những người khóc sướt mướt về những chuyện rất bộ tịch trong phim ảnh. Thế nhưng mà 9 phần 10 họ lại là những tụi chó đẻ thực thụ. Tôi không có đùa đâu. Sau khi xem xong thì tôi đi xuống quán Wicker Bar chỗ gặp cái thằng Kaluk ấy. Vừa đi, tôi vừa nghĩ về chiến tranh các thứ. Những phim ảnh về chiến tranh luôn luôn khiến tôi suy nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ là tôi có thể chịu được nếu tôi phải đi đánh nhau. Thật ra là tôi không thể. Chẳng thà họ đưa tôi ra bắn hay làm gì cũng được, ngoại trừ bắt tôi làm ở trong quân đội, lâu bỏ mẹ thế kia cơ mà. Anh DB của tôi thì tại ngũ hết 4 năm. Ảnh cũng có đi đánh nhau nữa. Ảnh đã đổ bộ xuống Normandy và các thứ. Thế nhưng mà tôi chắc chắn là ảnh ghét quân đội còn hơn cả chiến tranh nữa. Lúc đấy thì tôi còn nhỏ xíu, thế nhưng mà tôi nhớ ảnh thường về nhà nghỉ phép. Ảnh chỉ làm có một chuyện, đó là nằm trên giường suốt ngày. Ảnh cũng không bao giờ vào phòng chung của gia đình nữa. Về sau khi xuất ngại và đi đánh nhau các thứ, ảnh không bị thương hay gì cả, cũng không phải bắn ai hết. Ảnh chỉ phải làm có mỗi một việc, đó là lái xe cho một cái thằng cha đại tướng cao bồi nào đó suốt ngày trong một chiếc xe cao cấp của chỉ huy. Có lần ảnh bảo với Ellie và tôi rằng nếu ảnh phải bắn một người nào đó, ảnh sẽ không biết nhắm vào ai đâu nữa. Anh bảo rằng quân đội có đầy tụi chó đẻ, cũng giống như Đức Quốc xã vậy. Tôi nhớ có một lần Alice hỏi khi cái việc đi đánh ảnh đi đánh giặc là tốt cho ảnh, vì ảnh là văn sĩ, vì ảnh sẽ có nhiều đề tài để viết các thứ. Ảnh bảo rằng là Alice đi lấy chiếc găng bóng chày, rồi hỏi em là ai là thi sĩ về chiến tranh hay nhất, Rupert Booker hay Emily Dickinson. Ellie bảo đó là Emily Dickinson. Tôi cũng không biết về chuyện đó lắm, bởi vì tôi cũng không có đọc thơ nhiều. Thế nhưng mà tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ điên cái đầu nếu phải ở trong quân đội với một tụi chó chết như Ackley, Stadler và thằng già Mousy suốt đời đi diễu hành với chúng các thứ. Có một lần tôi có vào hướng đạo chừng đâu đó một tuần và tôi không chịu được mỗi việc một nhìn vào hơi gáy một cái thằng trước mặt. Người ta cứ bảo đi bảo lại là bạn nhìn vào gáy thằng trước mặt. Tôi thề là nếu có một trận chiến tranh giữa thì chẳng thà họ có đem tôi đi ra pháp trường xử bắn đi còn hơn. Tôi sẽ không phản đối. Thế nhưng mà có một cái điều về DB làm tôi chú ý là ảnh ghét đánh nhau đến như vậy. Vậy mà khi ảnh khiến tôi đọc cái cuốn sách Dã từ vũ khí hè vừa rồi, thì ảnh nói đó là một cuốn sách thực sự rất đỉnh và đó là điều tôi không hiểu nổi. Đó, trong chuyện đó, Nó có cái thằng cha tên là Trung úy Henry, được cho là một cái thằng tử tế các thứ. Tôi không hiểu tại sao anh DB có thể ghét quân đội và đánh nhau ra các thứ ra như vậy, mà vẫn ưa một cái thằng bộ tịch đến như vậy. Tôi có ý là, chẳng hạn là, tôi không hiểu tại sao anh có thể ưa một cuốn truyện sách bộ tịch đến thế, mà anh vẫn thích cuốn của Ringlander, hoặc cuốn kia, anh mê đến điên đảo lên, Gatsby vĩ đại. DB thì phiền bỏ mẹ khi tôi bảo như vậy, và nói tôi còn con nít các thứ chưa thể hiểu được điều đó. Thế nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Tôi bảo anh tôi rằng thích Ringlander và Gatsby vĩ đại các thứ. Tôi thích thật đấy. Và tôi cũng mê Gatsby vĩ đại đến điên lên được. Anh chàng Gatsby đó là một anh chàng thật bảnh. Ảnh khiến tôi chết đi được. Dù sao thì tôi cũng hơi mừng vì họ đã phát minh ra trái bom nguyên tử. Nếu có một trận chiến tranh khác, tôi sẽ leo lên ngồi ngay trên trái bom đấy. Và tôi sẽ tình nguyện làm như vậy. Tôi thề với các bạn.